Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thế kỷ chi chiến. Nghênh chiến, là lão cha đến, đồng tử hơi hơi thít chặt, Tiger há miệng một cái, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Sở Dịch thân thể hoàn toàn thoát ly sức hút trái đất. Chậm rãi bồng bềnh hướng ngư nhân đảo phía trên hư không. Mãi đến hắn bóng người hoàn toàn biến mất mới thôi. Mà tại Sở Dịch lúc rời đi, Tiger muốn nói chuyện là cái gì? Hắn muốn an ủi Sở Dịch chính là không muốn chiến. Bởi vì, thất bại, thế nhân đều biết, dâu trắng chính là vùng biển đệ nhất cường giả. Có thể dâu trắng đến cùng mạnh đến mức nào? Không có người biết. Bởi vì những cái kia vọng tưởng khiêu chiến dâu trắng người đều không thể lực mở miệng nói chuyện nữa. Cho đến lúc này, Tiger trông thấy dâu trắng dùng đến tuyên chiến nhất quyền, hắn mới biết được gánh vác lấy đệ nhất thế giới danh hào dâu trắng đến cùng có nhiều đáng sợ. Ngư nhân đảo phía trên mới gần 10.000 mét chỗ mới là tân thế giới vùng biển. Dâu trắng bỗng dưng nhất quyền, đúng là có thể tại 10.000 mét phía dưới ngư nhân đảo phía trên. Chuẩn xác không gì sánh được lưu lại một quyền ấn. Cái này đây quả thực là không gì sánh được đáng sợ. Bởi vì muốn chuẩn đi không gì sánh được tại Sở Dịch phía trước. Lưu lại một đạo quyền ấn, cần không chỉ có riêng là lực lượng đơn giản như vậy. Có thể tại cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách dưới. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch ở chỗ đó. Bực này Haki tu luyện tạo nghệ, quả thực liền không phải là người có khả năng tưởng tượng trình độ A. Thế mà, hiện tại muốn nói cái gì? Thực đều muộn, Tiger nhìn Sở Dịch chậm rãi biến mất bóng người. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Tiểu quỷ, thua cũng muốn thua xinh đẹp chút. Ngươi dù sao cũng là ta thuyền trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, dâu trắng, quả nhiên rất mạnh, thật sâu hút khẩu khí. Chậm rãi ngồi tại nguyên chỗ phía trên, ném đi lúc trước trong tay nắm chắc kiếm gỗ. Mấy lần hít sâu về sau, Mihawk lúc này mới tính toán theo dâu trắng uy thế bên trong tỉnh táo lại. Cái này mới có dũng khí lại một lần nữa cầm lấy vừa mới ném đi kiếm gỗ. Có thể ngồi ngay ngắn ở không bao lâu, hơi hơi bốc lên, Mihawk rõ ràng là nhìn thấy Sở Dịch bóng người, chậm rãi biến mất tại ngư nhân đảo phía trên hư không. Nghĩ đến lúc trước tại dâu trắng uy thế dưới, chính mình thế mà liền phản kháng dũng khí đều không có. Mihawk sắc bén đồng tử, bỗng nhiên chính là rơi vào trước mặt Smoker, Luchi hai cái nỗ lực tu luyện tù binh trên thân. Từ tốn nói, Sở Dịch đi khiêu chiến dâu trắng, ta tâm không có cách nào yên tĩnh, cho nên cần phải có người bồi ta luyện kiếm. Huy, cái kia tóc trắng, ngươi là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người, đúng không? 10 kiếm bên trong, chỉ cần ngươi có thể không bị thương, ta thì thay Sở Dịch làm chủ. Thả các ngươi rời đi. Vừa dứt lời, Mihawk hoàn toàn không có đem cầm kiếm gỗ ý tứ, cứ như vậy lấn lăng không nhất chỉ. Siêu, đầu ngón tay hóa kiếm, kiếm khí hiện lên. Smoker còn không có kịp phản ứng Mihawk nói cái gì, vô ý thức khi dùng trái moku moku nguyên tố hóa tiến hành tránh né. Nhưng tại thuận lợi tiến hành nguyên tố hóa, Mihawk dùng kiếm chỉ chém xuống kiếm khí, rõ ràng lộ ra Smoker nguyên tố hóa, thân thể bay đi lúc, ùng ụp, nuốt nước miếng. Smoker đang kinh ngạc bên trong đúng là phát hiện, hắn đã nguyên tố hóa, thân thể. Thế mà thụ thương. Tù là người tranh thủ thời gian trở về đi. Hiện tại xem chúng ta ra hỏa, cũng là cái đồ biến thái. Trong nội tâm im ắng gầm thét, đến tiếp sau tại Mihawk một kiếm lại một kiếm tàn phá dưới. Smoker nghĩ như vậy đồng thời, liền nghe Mihawk như là ác ma giống như thanh âm, không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Còn lại 8 kiếm, ngoặc kép chấm chấm, Mihawk cái kia ra hỏa, cứ việc tự thân đã là tại ngư nhân đảo phía trên hư không. Nhưng từ phổ thông, chuyên chú, tiến vào, phản phát quy chân, trong trạng thái sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, vận dụng biến đến càng tốt hơn. Tự nhiên là có thể sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được Mihawk bên người phát sinh sự tình. Nhìn lấy Smoker lần lượt tại Mihawk trong tay ăn quả đắng. Phát hiện Luchi nguyên bản hải quân tinh nhuệ tân tú kiêu ngạo. Hoàn toàn ở tù binh kiếp sống bên trong bị ma diệt. Làm dịu mấy phần cùng dâu trắng giao thủ khẩn trương. Sở dịch đột nhiên tăng tốc độ. Rõ ràng là phân định mở chung quanh nước biển. Cứ như vậy bay thẳng đến mặt biển. Phốp, nước biển hiện lên. Sở dịch bóng người trở về mặt biển. Thứ nhất mắt trông thấy cũng là dâu trắng đoàn hải tặc tàu thuyền. Moby Dick, mà lại, chỉ là thoáng nhìn Moby Dick trong nháy mắt. Sở dịch liền có thể theo chiếc thuyền kia phía trên. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được vô số mạnh mẽ khí tức. Những cái kia đều là dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ. Có ít người cứ việc tại hải tặc nguyên tác không có trước khi bắt đầu. Chính là chiến tử tại tân thế giới bên trong. Nhưng hắn hiện nay đều là trong vùng biển lừng lẫy có tên đại hải tặc. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc các phiên đội đội trưởng. Hiện nay đều là bọn họ bộ hạ mà thôi. Nhưng lúc này thời điểm, những thứ này trong vùng biển đại hải tặc đều phải ngoan ngoãn đợi tại Moby Dick phía trên chờ đợi. Bởi vì bọn hắn thuyền trưởng ra lệnh cho bọn họ không thể bước vào tiến về 3.000 mét chỗ lắc lư. Chỗ đó là hắn cùng Tula muốn giao thủ địa phương. Huy, Tula, cần ta dẫn ngươi đi tìm lão cha sao? Tại Moby Dick phía trên, xa xa thoáng nhìn sở dịch bóng người. Đúng là từ đáy biển vọt thẳng hướng biển mặt. Người quen Marco tại hơi hơi kinh ngạc đồng thời. Hướng về phía sở dịch chào hỏi một chút. Mà sở dịch nghe thấy Marco thanh âm về sau, lại là lắc đầu cười nói. Không cần, mạnh mẽ như vậy khí tức. Ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, muốn là cảm giác không được lời. Vậy ta cũng không cần phải tới. Ngược lại là các ngươi, nói. Sở dịch nhíu nhíu mày. Nói ra, các ngươi có phải hay không cần phải tránh xa một chút. Không phải vậy ta và các ngươi thuyền trưởng nếu là thật một lời không hợp đánh lên. Ta sợ hội lan đến gần các ngươi. Ha ha ha ha, hắn lại còn nói muốn cùng lão cha giao thủ. Không có nói đùa chứ. Yên tâm đi, tiểu quỷ, coi như ngươi cùng lão cha giao thủ. Các ngươi chiến đấu cũng tác động đến không đến chúng ta. Bởi vì lão cha chiến thắng ngươi liền cần vài giây đồng hồ a. Tiểu quỷ, nhanh đi gặp lão cha đi. Cùng chúng ta đùa nghịch cái gì uy phong. Cho là chúng ta sợ ngươi. Sở dịch là xuất từ hảo tâm nhắc nhở. Dù sao nếu là hắn toàn lực nghênh chiến lời nói. Khẳng định không có cách nào lo lắng dâu trắng đoàn hải tặc những người này. Thế mà, không phải ai đều có thể lĩnh hội sở dịch hảo ý. Đặc biệt là những thứ này kiệt ngao không bị trói buộc hải tặc. Bọn họ cũng không có xem thường sở dịch ý tứ. Dù sao người ta là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Là tiền thưởng 800 triệu đại hải tặc. Nhưng chỉnh một chút cách xa nhau 3.000 mét. Các ngươi phải là như thế nào tác chiến. Mới có thể lan đến gần chúng ta a? Chính là ôm lấy ý tưởng như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc phía trên vang lên từng trận trào phúng thanh âm. Nghe vào Marco trong tay ngược lại là phi thường chói tai. Ngược lại là sở dịch cảm giác không có gì. Bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ngậm miệng lại. Oanh, ngay tại ồn ào trào phúng âm thanh. Không ngừng theo Moby Dick truyền đến thời điểm. Sở dịch đột nhiên duỗi ra tay trái mình. Vạn tượng thiên dẫn, nương tựa theo trong lòng bàn tay khống chế cường thế, dẫn lực. Sở dịch nhắm ngay Moby Dick phía sau, đồng dạng không người ở lại hoang đảo, âm vang sử dụng, vạn tượng thiên dẫn. Một giây sau, nguyên bản ồn ào Moby Dick phía trên, trong nháy mắt chính là lặng ngắt như tờ. Đến mức nguyên nhân thì là Sở Dịch tại dùng vạn tượng thiên dẫn thời điểm. Đúng là đem nghiêm chỉnh tòa đảo hoang, bỗng nhiên theo trên mặt biển cứ thế mà rút lên đến. Uy thế như thế, chấn nhiếp dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, nội tâm mỗi người, kiêu ngạo như dâu trắng đoàn hải tặc bọn họ. Nguyên bản còn bởi vì Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói cảm giác được buồn cười đây. Nhưng lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác Sở Dịch nói có đạo lý. Giống như Sở Dịch cùng dâu trắng tác chiến, bọn họ nhất định phải rời xa một số. Cho nên, thừa dịp Sở Dịch chỉ là đem cái kia cỗ đảo hoang rút lên thời điểm. Moby Dick Dương Phàm, rõ ràng là chuẩn bị lại lui ra mấy ngàn mét. Xem xét lại Sở Dịch, Moby Dick lùi lại, hắn hoàn toàn thì không có chú ý. Trong chớp nhoáng này, hắn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt người, chỉ có một cái mà thôi. Cái kia chính là xa tại phía trước đảo hoang phía trên cường giả. Dâu trắng, ta đáp lễ đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.